Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, phát lệnh truy nã Phạm Tần Phong. Phù Văn Giác có chút ngượng ngùng hơi cười, nói ra, Quảng Uy có quyết định của chính mình, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ cùng ngươi bồi lễ nói xin lỗi, nhiều đảm đương, được rồi, Hà Lực Minh lạnh giọng nói ra. Ta cũng không dám muốn hắn nhận. Chuyện lần này, nếu như sau đó dẫn phát rồi hậu quả gì? Nghìn vạn không muốn kéo ta xuống nước. Ta cùng các ngươi, không phải là người cùng một đường. Hà Lực Minh bị tức giận rời đi. Thế nhưng hắn cũng biết. Sự tình hôm nay, hắn đã bị người kéo xuống nước. Tối thiểu, Hà Lực Minh cũng không có ngăn cản. Thậm chí, Hà Lực Minh có một loại dự cảm. Chuyện này sẽ không như thế liền xong. Nếu như hôm nay Quảng Uy không có thật bắt Tần Phong, như vậy, tương lai Tần Phong quật khởi chỉ là vấn đề thời gian. Mà lúc này, Tần Phong ý thức lực theo ý thức lực máy liên tiếp ở giữa rút ra. Trong nháy mắt lấy xuống vật này, nhét vào trong không gian phù văn trang bị. Sau một khắc, ở đây ba người ở giữa, có hai người, máy truyền tin tích tích tích vang lên. Bạch Ly nhìn thoáng qua, sau đó con người bỗng nhiên co rụt lại, dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì như nhau. Thợ săn tiền thưởng xin chú ý. Tội phạm, Tần Phong đã tập trung. Bạch Ly còn chưa kịp xem Tần Phong tới cùng phạm được tội gì. Ngồi ở hai người đối diện Lý Tử San, lại đột nhiên bật cười. Thật không nghĩ tới, Tần đoàn trưởng, ngươi tới cùng lựa chọn một con đường khác. Sự lựa chọn của ta, ngươi không phải là sớm nên đoán được sao? Tần Phong cười lạnh một tiếng. Kỳ thực ở Lý Tử San đi vào nơi này đến sau, Tần Phong liền phòng bị nàng. Người nữ nhân này được xưng nhân loại liên minh đao phủ. Ở Tần Phong không sống lại thời gian, cũng chính là hắn 27 tuổi thời gian, Lý Tử San cũng là A đoạn, nổi danh A đoạn kim bài thợ săn tiền thưởng. Hơn nữa nàng chẳng phân biệt được hắc bạch, chỉ muốn tiền, mà cho dù là hiện tại, Tần Phong dựa theo ký ức co rút lại, Lý Tử San thực lực, tối thiểu cũng ở đây C đoạn. Sở dĩ, Lý Tử San căn bản là giấu giếm thực lực, lại đây làm bộ cho rằng đặc phái viên. Chỉ là đây hết thảy, rốt cuộc là Quảng Uy thủ bút, còn là Lôi Ưng, cũng không biết, Tần Phong trong nháy mắt thành phát lệnh truy nã phạm. Trên thợ săn tiền thưởng võng, thậm chí máy truyền tin đều đã bị tập trung, cá nhân đầu cuối tập trung, tuy rằng những người khác không khả năng từ bên trong đưa ra tiền đến, Tần Phong lại đồng dạng không thể, bên trong bây giờ còn có 40.000 ức tài chính. Tần Phong hiện tại chỉ có thể may mắn, mình đã cho Phong Lê Dòng binh đoàn người, phát chia hoa hồng, đến nỗi Lý Tử San, nàng sợ rằng nên vì nàng tự phụ. Trả giá đại giới đi. Hai người đồng thời động thủ. Lý Tử San điều động lên ý thức lực. Một mảnh cuồng phong đem bên trong cả gian phòng gì đó đều thổi bay lên. Trong cuồng phong, hai đạo gió lốc bao phủ hướng Tần Phong cùng Bạch Ly. Mà lúc này, Tần Phong quanh thân bao phủ nội lực cương khí. Thân thể vọt tới trước. Gió lốc nhanh chóng xoay tròn. Vây quanh Tần Phong. Nội lực cương khí phát ra kịch liệt ma sát thanh âm. Thế nhưng không có đem Tần Phong tốc độ giảm bớt. Lý Tử San trong lòng lộp bộp một lần. Giác không được tốt. Lập tức để phong phù văn vây quanh ở trên người của mình. Lui về phía sau. Tốc độ cực nhanh. Thế nhưng đã chậm. Tần Phong nắm tay nhanh hơn. Một đấm đánh vào Lý Tử San trên bụng. A a a a. Lý Tử San chỉ cảm thấy bụng khuấy vỡ. Ruột gan đứt từng khúc, nàng chưa bao giờ như thế đau nhức qua, càng không có trải qua như thế súng đả kích, khủng bố nội lực ở thân thể của hắn bên trong tàn sát bừa bãi. Không chỉ như thế, to lớn lực đạo, đem nàng một quyền đánh vào trên vách tường. Oanh, cứng rắn tường cũng không đỡ được Tần Phong cái này lực đạo va chạm. Lý Tử San đem tường phá khai một cái lỗ hổng lớn, rơi vào rồi căn phòng cách vách bên trong. Tần Phong sát vách, là Trịnh Thiến. Lúc này hai người chiến đấu ba động truyền ra ngoài. Trịnh Thiến cũng là kinh ngạc không thôi. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tần Phong chợt lóe lên. Cũng đến Trịnh Thiến gian phòng. Hoặc là nói. Hắn đang truy sát Lý Tử San. Lý Tử San bị Tần Phong một quyền đánh nát nội tạng. Bất quá năng lực giả đều là bất tử tiểu cường. Lý Tử San còn không đến mức như thế liền chết. Lại thấy Tần Phong xuất hiện sau. Hét lên một tiếng. Hô. Cuồng phong thổi qua. Trịnh Thiến bên trong căn phòng thủy tinh trong nháy mắt nghiền nát. Lý Tử San mang theo người cuồng phong. Bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Trịnh Thiến mắt choáng váng. Mở miệng nói ra. Cái kia không phải là đến đưa ý thức lực máy liên tiếp sao? Các ngươi làm sao sẽ đánh nhau? Tần Phong lạnh giọng nói ra. Không kịp giải thích. Ta sợ rằng. Bắt đầu từ hôm nay. Liền muốn trở thành đào phạm. Phong Lê Dòng binh đoàn đoàn trưởng. Ta sẽ giao cho ta một cái thủ hạ trên danh nghĩa. Các ngươi là đi hay ở. Ta cũng không ngăn. Bất quá ngươi yên tâm. Tương lai Bắc Hải bốn thành châu trưởng. Ta sớm muộn gì cầm về. Tần Phong nhanh chóng nói xong đây hết thảy. Đã cảm giác được. Có một cái khí tức kinh khủng truyền đến. Là Quảng Uy. Tần Phong trong mắt lóe lên sát khí. Thế nhưng hắn biết. Bây giờ không phải là giết Quảng Uy tốt nhất thời gian. Bạch Ly. Chúng ta đi. Bạch Ly gật đầu. Sau một khắc. Hai người đã xuất hiện ở 100 mét ngoại. Điều này làm cho đến đây Quảng Uy. Trong nháy mắt nhào cái khoảng không. Tần Phong nội lực quán chú thanh âm. Lạnh giọng nói ra. Hôm nay chi thù. Tương lai tất báo. Bất quá các ngươi không cần phách lối. Đồ của ta. Ai dám động. Ta liền cho các ngươi. Không thấy được ngày mai mặt trời. Toàn bộ số 3 nơi tụ tập bên trong không có đi năng lực giả. Tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mà lúc này, Quảng Uy sắc mặt tái xanh. Quảng Uy hoàn toàn thật không ngờ. Tần Phong sẽ như thế không chút kiêng kỵ. Thậm chí đem sự tình truyền tin. Cho hắn khó chịu. Tần Phong, người có thấy đạt được ngày mai mặt trời? Còn không biết đâu. Lôi Ưng ở phía xa. Sắc mặt âm trầm nhìn Tần Phong. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Nói ra, xem ra, người tay. Lại là không muốn. Bạch Ly không gian dị năng bạo phát. Hai người trong nháy mắt xuất hiện ở 300 mét ngoại Lôi Ưng bên người. Sau một khắc, Tần Phong nội lực đã bạo phát ra. Hấp tinh quyết, hùng hậu nội lực, hoàn toàn không thuộc về C đoạn. Như thế, đối phó C đoạn dị năng giả Lôi Ưng, cũng không yếu thế. Lôi Ưng thân thể vừa dừng lại, trong nháy mắt mất đi cân đối. Sơ hở. Tần Phong rút ra thanh vương đao, phong hỏa liên thiên, chém, kinh khủng này một đao, trong nháy mắt bộc phát ra khí tức, để Lôi Ưng căn bản không có tránh thoát đi. Lôi Ưng cánh tay, trong nháy mắt bay ra ngoài, khốn nạn, Quảng Uy rốt cục đuổi theo, chung quanh một mảnh băng lam sắc dị năng phù văn, dòng nước lạnh vọt tới, trong chớp mắt băng lãnh đến xương, thật giống như tư duy đều định trụ thông thường. Chỉ là Bạch Ly quanh thân xuất hiện màu bạc quang mang. Tần Phong cùng Bạch Ly nhất thời bị vây dị không gian ở giữa. Tránh được lần này khủng bố công kích. Sau đó, hai người biến mất nơi này. Nguyên vốn đã trong nháy mắt chạy trốn tới 500 mét ngoại Lý Tử San. Hoảng sợ nhìn trước mặt xuất hiện lần nữa Tần Phong. Tần Phong mang trên mặt cười nhạt. Thật giống như đang nhìn một cái người chết. Phong hỏa liên thiên. Lại chém. Không cố kỵ chút nào. Một đao chém ngang. Lý Tử San điên cuồng tránh né. Thế nhưng một đao này. Còn là đánh trúng đối phương. A a a a. Lý Tử San phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Một đôi sao sao sao sao. Từ không trung hạ xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.